thẳng thắn tự sát toán. Hắn là tuyệt không muốn ở nơi này xấu xí địa phương đợi tiếp. Chuyển qua nhất đạo sơn cốc, phía trước phiêu tới một người ảnh. Diệp Thiếu Dương bản năng trốn được ven đường. Bóng người bay tới, nhờ ánh trăng nhìn kỹ. Trong lòng nhất thời kích động chịu không. Thốt ra, con mọt sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục